pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988. Chương 985 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 18. Này đó nhãn hiệu lâu đời quân viễn chinh bản lĩnh đầm. Nhiều năm cùng tinh tế trộm cùng chủng tộc lớn lớn bé bé không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Cho nhau chi gian sớm có ăn ý. Này đó quân viễn chinh mỗi một lần lên chức có thể nói đều là máu tươi đúc liền. Bởi vậy bọn họ khinh thường Lâm Tịch này đàn hàng không lại đây thiên tài trưởng quan nhóm cũng. Không gì đáng trách, ở những cái đó lão lính dày dạn trong mắt. Này đó tân binh viên nhóm mới vào đội ngũ. Lại mỗi người đều đỉnh tuyệt thế thiên tài, danh hào. Thậm chí còn có 5 cái song SSSS bị dự vì Michel Tổng Tư lệnh quan người nối nghiệp. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Liên minh Tổng bộ bên kia cơ hồ sở hữu tương quan nhân viên đều tăng ca thêm giờ cấp này đàn cục. Cưng chế tạo gấp gáp ra một đám nhan sắc cao quý. Ngoại hình lóa mắt lưu sướng cơ giáp thiên kiêu trừ một. Lâm Tịch bọn họ cũng không biết, này phê cơ giáp phủ vừa xuất hiện, đã bị xưng là liên minh đệ nhất cấp giáp, trong đó một bộ còn bị đưa cho Michel Tổng Tư lệnh quan. Thì bay qua sau còn phải đến Tổng Tư lệnh quan khen ngợi. Michel đó là toàn bộ liên minh anh hùng, vì thế Lâm Tịch bọn họ này phê người may mắn thành toàn liên minh hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Đưa bọn họ trực tiếp lộng tới quân viễn chinh trong đó không thiếu một ít phía sau màn thao tác. Đã từng có người chạy đi tìm Michel Tổng Tư lệnh quan. Nói là quân viễn chinh cái loại này phương thức huấn luyện đừng nói một đám chưa từng vào bộ. Đội người, liền tính là quân chính quy cùng duy cùng bộ đội rất nhiều người đều khó kiên trì xuống dưới. Có phải hay không quá mức khắc nghiệt chút, Michel lại cười cười, chỉ nói 8 chữ. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, vì thế mới có Lâm Tịch bọn họ lần này hàng không quân viễn chinh. Rất nhiều người đều ở vì này giúp đáng thương thiên chi kiêu tử nhóm bi thảm tương lai vốc một phen. Đồng tình chi nước mắt, chỉ là bọn hắn không biết chính là, những người này cơ hồ đều là tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn đi vào trước nhất tuyến quân viễn. Chinh, quả thực mỗi người tâm tưởng sự thành, cho nên nói. Giáp chi tay gấu, tất chi thạch tín, đúng là như thế, trận này chiến đấu cộng phân hai tràng. Trận đầu là ở sân huấn luyện tiến hành cơ giáp thực chiến đấu đối kháng. Hai người một tổ, mỗi phương ra tam tổ người, áp dụng tam cục hai thắng chế. Đến nỗi do ai ra trận, như thế nào phối hợp tổ hợp đều là hai đội chính mình định đoạt. Dùng lão binh nói chính là, miễn cho thua khóc nhè còn muốn trách chúng ta. Trận thứ hai còn lại là đi quân võng chuyên dụng chiến trường mô phỏng. Tiến hành giả thuyết trùng tộc nhiệm vụ tái. Quy định thời gian cái nào đội ngũ giết địch nhiều nhất. Hoặc là dẫn đầu chiếm lĩnh trùng tộc hang ổ vì thắng. Quân viễn chinh bên kia được xưng là viễn chinh đội. Mà Lâm Tịch bên này tác bị quân viễn chinh trực tiếp mệnh danh là thiên kiêu đội. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái toàn mỉm cười. Xem ra đám kia lão binh đối bọn họ oán niệm thật sự là đủ đại. Như vậy một mạng danh, nếu bọn họ thua, có thể nói sẽ là cả đời tẩy không đi vết nhơ. Bởi vì thiên chi kiêu tử sử dụng liên bang chuyên môn lượng thân định chế cơ giáp. Làm bất quá bình thường quân viễn chinh, người khẳng định ném đến bà ngoại ra đi. Trên thực tế, trận này quân viễn chinh bên trong thi đấu, không ai xem trọng này đàn những thiên tài. Nhậm ngươi lại thiên tư chắc tuyệt, nếu không có thực chiến kinh nghiệm, khuyết thiếu tinh chuẩn phán đoán nói. Trên cơ bản có thể chính xác thao tác cơ giáp đều là mượn thiên phú quang. Huống chi ngươi sử dụng cơ giáp lại nghịch thiên, trọng hình vũ khí bị hạn chế tiền đề hạ, chỉ cần chỉ dựa vào uy lực giảm phân nửa linh có thể pháo. Thiên kiêu đội, bi kịch đã có thể dự kiến. Chuyện này thậm chí kinh động quân viễn chinh thực dân tinh nơi dừng chân tổng trưởng Lucas. Lucas hạ lệnh, đệ nhất, không chuẩn làm thiên kiêu đội thua quá khó coi. Đệ nhị, không chuẩn mở bất luận cái gì phát sóng trực tiếp, ghi hình phương tiện, sở hữu tham dự, tham quan giả cần thiết đóng cửa thiết bị đầu cuối cá nhân. đại gia tự nhiên minh bạch Lucas, tổng trưởng này lưỡng đạo mệnh lệnh ý tứ. Đều là vì giữ gìn Thiên Kiêu đội, mặt mũi. Nghe nói không chuẩn đối ngoại bá ra, Thiên Kiêu đội, bên này cũng đều là trường ra một hơi. Đầu năm nay tưởng không như vậy xuất sắc sao liền như vậy khó a. Chúng ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh giả heo ăn sâu. Sao liền như vậy khó a? Hai người một tổ, mỗi đội đều ra tam tổ người. Nói cách khác, yêu cầu đề cử ra 6 cá nhân tới tham gia trận này đấu đối kháng. 5 cái xong SSSS tự nhiên bụng làm dạ chịu. Làm Lâm Tịch giờ khóc giờ cười chính là, từ Địch Phàm đội trưởng lực bài chúng nghi, mãnh liệt yêu cầu Lâm Tịch làm thứ 6 danh đội viên lên sân khấu. Hắn tự nhiên cùng đại đa số người giống nhau, cho rằng lần này Thiên Kiêu đội, vô luận là đấu đối kháng vẫn là giả thuyết tái đều sẽ thua rất khó xem, bởi vậy đề cử Lam Tư tiện nhân này lên sân khấu. Tuyệt đối không phải vì muốn nàng đi lộ mặt, mà là đi mất mặt. Thử nghĩ, 5 người đều là song SSSS chỉ có nàng một cái tư chất so người khác kém. Thi đấu thất bại tất nhiên muốn thừa nhận càng nhiều đến từ các đồng đội lửa giận. Lâm Tịch đối Tư Địch Phàm hơi hơi mỉm cười. Đậu đậu tiểu thuyết www.doudouxs.cn. Vui vẻ lĩnh mệnh, trận thi đấu này bọn họ khẳng định sẽ thắng. Bất quá tận lực không cho, Viễn Trinh đội thua quá khó coi mới là thật sự. Dù sao mặc kệ như thế nào, nhất là mắt người tuyệt đối không phải là nàng. Như vậy dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một chút, lại làm sao không thể. Ở đấu đối kháng chung, Thiên Kiêu đội, ngoài dự đoán mọi người hiểm chi lại hiểm thắng, Viễn Trinh đội. Thật sự quá ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Lâm Tịch mắt lạnh nhìn Tư Địch Phàm miễn cưỡng cười vui. Nguyên bản muốn nhìn lão tử mất mặt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tới đi. Kỳ thật hoàn thành nhiệm vụ lúc sau Lâm Tịch liền mặc kệ hô ra những người đó. Từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đảo, ta hành ta cầu độc mộc, nếu ngươi không có việc gì một hai phải nhảy nhót ra tới ghê tởm lão tử. Xảy ra sự tình ngài liền tự gánh lấy hậu quả, Lâm Tịch trung dung, ta ăn ta thịt kho tàu. Ngươi uống ngươi canh mạnh bà, tôn kính Tư Địch Phàm đội trưởng, giờ khắc này bắt đầu, xin theo ta bảo trì ngươi chết ta sống khoảng cách, thua đấu đối kháng lúc sau. Quân Viễn Trinh bên này xem Thiên Kiêu đội ánh mắt rõ ràng mang theo thận trọng. Nhưng thật ra thật sự đại ý, cứ như vậy, giả thuyết tái, Viễn Trinh đội nhất định phải muốn bắt đến quán quân. Nếu là lại thua nói. Bọn họ liền thật sự muốn đem đầu nhét vào đũng quần bên trong tồn tại. Thiên Kiêu đội, bên này đại gia trên cơ bản cũng đều ở dùng ánh mắt cho nhau truyền lại một cái. Tin tức, đừng làm cho Viễn Trinh đội thắng được quá dễ dàng. Đừng làm cho chính mình thua quá cố tình. Giả thuyết tái hai bên bản đồ là đồng dạng, hơn nữa là đồng thời tiến hành, mà toàn bộ bộ đội đều có thể tiến vào khán đài. Sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân liên tiếp quân võng giả thuyết ngôi cao tiến hành góc nhìn của Thượng đế quan khán, nhưng là bởi vì tổng trưởng có lệnh, không được ghi hình tiếp sóng, bởi vậy rất nhiều tương ứng công năng bị an toàn hệ thống cấm ở siêu thi đấu mới vừa ngay từ đầu. Toàn bộ khán đài thượng hư thanh một mảnh, các thiên kiêu kia có lẽ bởi vì tinh thần lực cực độ cường đại. Đối với cơ giáp thao tác sử dụng có loại trời sinh ưu thế. Chính là vừa tiến vào thế giới giả thuyết tiến hành đại quy mô chiến đấu. Tệ đoan lập tức hiển lộ ra tới, làm theo ý mình, không hề kết cấu, mặt đất báo quân cùng hổ quân hoàn toàn không hiểu phối hợp. Mà không trung ưng quân cũng một chút không bận tâm mặt đất bộ đội. Một khi gặp được trùng tộc cũng là loạn đánh một hồi. Quân Viễn Trinh ở phía trước đấu đối kháng bị đả kích sĩ khí khoảnh khắc biểu khởi. Trận này chúng ta thắng định rồi. Trên thực tế, căn cứ định luật Murphy suy đoán, giống nhau quá thiết rằng sự tình cuối cùng đều sẽ bị vả mặt. Lần này cũng không có ngoại lệ, nguyên bản tình thế một mảnh rất tốt, theo soát ra trùng tộc cùng bậc càng ngày càng cao. Cảm giác thiên kiêu, lần này sẽ tập thể thua thành, sao sao quân Viễn Trinh khán giả đột nhiên không? thể tin tưởng trợn to hai mắt, quả thực muốn đem chính mình trừng thành Anchaman. Thiên kiêu đội, đây là đột nhiên tiêm máu gà sao? Hết chương.